Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 763, Đông Vương Công trở về. Thần Đế, đây là Nhân Hoàng quyền hành, cùng Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế quyền hành, dung hợp mà thành tôn vị, thần thoát khỏi cả hai, đồng thời có được Nhân Hoàng cùng Câu Trần Đại Đế quyền hành. Vì thiên địa ở giữa nhất là chí cao tôn vị. Thiên địa vốn không có cái này tôn vị, nhưng làm phong tử thần chân chính làm đến bước này, thiên địa có cảm, vạn đạo xen lẫn, nhân đạo sẽ gặp hiển hóa, từ trong thiên địa ngưng tụ cái này nghiệp vị, tự mình gia trì tại phong tử thần trên thân, thần đế, nhân đạo cao nhất nghiệp vị. Đương nhiên, phong tử thần thành lập thần đình, tuy là làm lớn mạnh nhân tộc, nhưng cũng không quên thuận tiện vì chính mình mưu tính một hai. Nếu như phong tử thần thành xây thành thần đình, cái kia thần liền có tấn thăng vô cực đại la kim tiên. Thậm chí cảnh giới cao hơn Tư Bản. Ở thiên giới, thần sắp trở thành thiên đế. Tại U Minh giới, thần đã là giới này chí cao chúa tể. Ở nhân gian, thần chính là thần đình chi chủ. Chí cao thần đế, thiên địa nhân tam giới cao nhất nghiệp vị, đều tại phong tử thần trong khống chế. Nếu là thần có thể đem cái này ba tôn nghiệp vị hợp nhất, cái kia thần một lần hành động liền có thể trở thành cùng Hồng Quân đạo tổ sánh vai tồn tại. Không phải là trên thực lực sánh vai, mà là quyền lực lên sánh vai. Cùng là Hồng Hoang thiên địa nhất là chí cao chúa tể. Thần trưởng thiên, ta luyện huyền hoàng. Thần nắm vũ trụ, ta chủ Hồng Hoang. Đây chính là tương lai Hồng Hoang thiên địa cách cục. Thánh nhân sẽ không còn sẽ là phong tử thần đối thủ. Thần đối thủ sẽ biến thành cái kia khai thiên tích địa đến nay đản sinh cái thứ nhất sinh linh, cũng là Hồng Hoang cổ xưa nhất sinh linh, Hồng Quân đạo tổ. Đương nhiên, trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, Hỗn Độn Ma Thần cùng với Ma Tổ La Hầu cũng đều sẽ là phong tử thần tương lai đối thủ. Bất quá, khi đó phong tử thần cách cục liền biến lớn. Không nhìn nữa cố lấy Hồng Hoang lợi ích, mà là đem ánh mắt phóng tới vạn giới, phóng tới hỗn độn bên trong. Ý nghĩ xác thực rất tốt, nhưng khoảng cách chân chính thực hiện, hãy còn có một khoảng cách lớn. Đầu tiên, thần đình phong tử thần còn chưa thành lập. Tiếp theo, coi như thần thành lập thần đình, thần cũng không thể trọn vẹn nắm giữ thiên giới cùng U Minh giới. Phong tử thần chỉ là sắp trở thành thiên đế. Ý tứ chính là thần còn không phải thiên đế, chỉ là Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Nam Cực đại đế mà thôi. Muốn trở thành thiên đế, thần còn có một đoạn ngắn khoảng cách muốn đi, mà U Minh giới, phong tử thần cũng chỉ là đối với âm đình có quyền lực tuyệt đối. Nhưng âm đình cũng không phải là U Minh giới toàn bộ, trừ âm đình bên ngoài, U Minh giới còn có Vu tộc. Huyết hải Atula giáo trở thế lực cường đại. Bất quá, những thứ này đều không đáng để lo. Chỉ cần phong quỷ bảng kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Cái kia âm đình thực lực tăng vọt phía dưới, phong tử thần ắt có niềm tin thuyết phục các thần gia nhập âm đình. Cứ như vậy, âm đình liền có thể đại biểu toàn bộ U Minh giới. Trở thành cùng thiên đình sánh vai thế lực. Tới lúc đó, phong tử thần cái này phong đô đại đế mới xem như chân chính U Minh giới chúa tể, nắm giữ lấy siêu việt địa hoàng quyền hành. Chân chính nhường phong tử thần lo lắng hay là thiên đình. Đáng chết, cái kia Hạo Thiên khi nào mới có thể tu thành Hỗn Nguyên đạo quả? Thối vị nhượng chức a, thật sự là nhanh chết cái người. Hạo Thiên chậm chạp không cách nào đột phá, không những chính mình nhanh, liền phong tử thần đều thay thần nhanh, thần cản trở phong tử thần đường. Hạo Thiên không đột phá, như thế nào sẽ thoái vị? Thần không thoái vị, phong tử thần liền không thể thêm gần một bước, trở thành mới thiên đế. Phiền a, tại phong tử thần chế tạo thần đình cùng vững chắc âm đình đoạn này trong lúc đó, là Hạo Thiên cơ hội cuối cùng. Nếu là thần đình cùng âm đình thế cục triệt để ổn định về sau, Hạo Thiên vẫn không có đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên dấu hiệu, vậy cũng đừng trách phong tử thần không nể mặt mũi, mời thần thối vị nhượng chức. Cùng mình đạo đồ so sánh, Hạo Thiên lợi ích liền lộ ra không phải là đặc biệt trọng yếu. Trong lòng có sau khi quyết định, Phong tử thần thi triển kế hoạch tốc độ lại nhanh mấy phần, chế tạo thần đình loại sự tình này. Phong tử thần vô cùng có kinh nghiệm, trước có nhân đạo hoàng đình, sau có âm đình, đều là thần một tay chế tạo. Cái này chậm rãi, đều là kinh nghiệm a. Ầm ầm, thiên địa tiếng oanh minh bên trong. Cái kia tân sinh đại giới từng bước đem nhân tộc cương vực bao trùm. Về sau trùng điệp, thấy thế, phong tử thần phất ống tay áo một cái. Đem cái kia phiêu đãng tại nhân tộc trên không hương hỏa nguyện lực. Tất cả đều quét vào tân sinh đại giới bên trong. Nhân tộc góp nhặt vô tận tuế nguyệt hương hỏa nguyện lực. Đến tột cùng có bao nhiêu? Phong tử thần cũng không phải rất rõ ràng. Thần chỉ biết là, rất nhiều. Vượt quá tưởng tượng bên trong nhiều. Chính là, ầm ầm, tại cỗ này khổng lồ hương hỏa nguyện lực viện trợ phía dưới. Cái kia tân sinh đại giới, rất nhanh liền diễn biến. Không hơn trăm năm công phu, đã biến cùng nhân tộc cương vực giống nhau như đúc. Cùng hắn trùng điệp cùng một chỗ. Lúc này, nếu là có người thần hồn xuất khiếu, liền sẽ phát hiện, chính mình tiến vào một cái hư ảo. Cùng nhân tộc cương vực giống nhau như đúc thế giới bên trong. Đây chính là thần giới. Phong tử thần hiện tại mở ra thần giới lý do rất đơn giản. Chính là thu thập những cái kia cường giả thời thượng cổ vẫn lạc sau bản nguyên. Thần giới mới sinh, chả rất yếu đuối. Muốn biến cường đại, liền cần thôn phệ đại lượng tiên thiên bản nguyên. Có thể bản nguyên sao là? Phong tử thần càng nghĩ. Thật sự nhường thần nghĩ đến một ý kiến, chính là những cái kia chuyển thế vào nhân tộc cường giả thời thượng cổ nhóm. Trong bọn họ, yếu nhất đều có thái ất đạo quân tu vi, mạnh thậm chí có đại thần thông giả tu vi. Nếu là có thể đem bọn hắn bản nguyên dung nhập tân sinh thần giới bên trong, cái kia thần giới chả không xoát xoát trưởng thành. Vì vậy, thừa dịp nhân tộc còn chưa cùng cường giả thời thượng cổ chuyển thế khai chiến thời cơ, phong tử thần trước đem thần giới mở ra đến, khiến cho cùng nhân tộc cương vực trùng điệp. Về sau, song phương nếu là khai chiến, cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế bỏ mình rơi về sau. Cả người huyết nhục bản nguyên cũng không biết lãng phí, trực tiếp liền bị thần giới cho hấp thu, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Ai nha, đây có lẽ là những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế vào nhân tộc. Đối với nhân tộc làm ra lớn nhất cống hiến đi, nhường nhân tộc có thuộc về mình vô thượng đại thế giới. Thần giới, không sai, nhìn xem cùng nhân tộc cương vực trùng điệp cùng một chỗ thần giới. Phong tử thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thần giới đã thành, cái kia thần bước kế tiếp kế hoạch, cũng nên bắt đầu. Liền gặp phong tử thần phất ống tay áo một cái, cơ hồ hết thảy nhân tộc, trong óc. Đồng thời hiện ra một đạo tin tức, có tà ma giáng sinh nhân tộc, muốn hủy diệt nhân tộc căn cơ. Nay nhân hoàng có lệnh, mệnh tu sĩ nhân tộc, hợp lực tru sát tà ma, trả nhân tộc một cái an bình. Tại đầu này tin tức về sau, những thứ này nhận được tin tức nhân tộc, hắn trong óc, đều có lấy một cái rất có khoa huyễn sắc thái bảng hiển hiện. Phía trên ghi lại chém giết tà ma ban thưởng, từ thấp đến cao. Linh dược, pháp bảo, thần thông, công pháp, cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có phía trên không ghi lại. Cái kia cấp cao nhất linh dược, chính là trong truyền thuyết đạo quả. Nghe nói ăn về sau, có thể thẳng chứng đại la đạo tôn. Cái kia cấp cao nhất công pháp, tên là Bàn Hoàng Đại Đạo Kinh. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, có thể hóa thân thành bàn cổ đại đạo tôn. Có được khai thiên tích địa lực lượng. Cái kia cấp cao nhất thần thông, tên là Bất Chu Đạo Ấn. Nghe nói đại thành về sau, có thể hóa thân thành cái kia sớm đã vỡ vụn Bất Chu Sơn. Có trấn áp tất cả sức mạnh to lớn, chính là liền thánh nhân cũng có thể trấn áp. Mà cái kia cấp cao nhất pháp bảo, vậy mà là tiên thiên chí bảo Huyền Hoàng Chuông. Cái kia bảng bên trên, không có đối với cái này bảo tiến hành bất kỳ miêu tả. Công năng, uy lực, hiệu quả cái gì, một mực không có nâng, chỉ là vô cùng đơn giản ghi chép một câu, tiên thiên chí bảo Huyền Hoàng Chuông, nhưng chính là đơn giản như vậy một câu miêu tả, nhường đám người kích động, cái kia thế nhưng là tiên thiên chí bảo, hồng hoang uy lực mạnh nhất pháp bảo, không cần quá nhiều miêu tả, chỉ là tiên thiên chí bảo, liền đã đại biểu tất cả. Thần là tiên nhân, không ai không biết tiên thiên chí bảo. Bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa, tay cầm tiên thiên chí bảo, tiên thiên đứng ở thế bất bại, có lẽ thắng không được, nhưng chắc chắn sẽ không thua. Mà lại, nếu là có thể đem tiên thiên chí bảo trọn vẹn liên hợp, cái kia khoảng cách thành đạo, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiên thiên chí bảo, đủ để cải biến bất luận kẻ nào vận mệnh. Đây là hồng hoang cấp cao nhất cơ duyên. Chính là dùng thiên địa tôn vị đến đổi. Đều không đổi. Trong lòng kích động, ánh mắt của mọi người đều đỏ. Nhìn xem người chung quanh, xem ai cũng giống như tà ma. Hận không thể tại chỗ liền đem bọn họ giết, dùng để đổi lấy tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc, phong tử thần tạm thời chỉ nói cho đám người tà ma xuất hiện, cũng là không có nói cho đám người, người nào là tà ma. Điểm này, trước không vội, trước dùng các loại ban thưởng điều động tâm tình của mọi người lại nói. Đợi bọn hắn cảm xúc bị trọn vẹn điều động, bắt đầu cố gắng tu luyện, thực lực tăng lên một mảng lớn về sau, phong tử thần tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn, người nào là thiên ngoại tà ma. Về phần hiện tại, bọn họ còn quá non. Nếu là trực tiếp nói cho bọn hắn người nào là thiên ngoại tà ma, vậy bọn hắn mạo muội hành động phía dưới, rút dây động rừng không nói, càng là sẽ vô duyên vô cớ mất mạng. Dạng này không đáng, hay là trước hết để cho bọn họ tăng lên một ít thực lực lại nói. Những thứ này nghĩ đến, phong tử thần mở ra nhân tộc bảo khố, đem đại lượng bảo vật chân quý, không cần tiền vậy vung ra ngoài, trải rộng tại nhân tộc cương vực các nơi, hóa thành đủ loại cơ duyên, chờ lấy đám người đi tìm. Chỉ là dựa vào khổ tu, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, còn phải dựa vào phong tử thần cho bọn hắn bật hách. Mặt khác, không ra treo, bọn họ cũng không sánh bằng những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhóm A. Thật sự cho rằng, những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhóm, liền sẽ thành thành thật thật tu luyện đi không nói đến. Thánh nhân sẽ cho bọn họ bật hách, chính là thánh nhân không cho bọn họ bật hách. Hắn kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, cơ duyên, chính là bọn họ lớn nhất treo. Phong tử thần nếu là sẽ không lại cho tu sĩ nhân tộc bật hách lời nói, cái kia vốn là không bằng cường giả thời thượng cổ tu sĩ nhân tộc, đoán chừng liền sẽ càng không bằng bọn họ. Đại La Đạo Quả, Bàn Hoàng Đại Đạo Kinh, Bất Chu Đạo Ấn, Tiên Thiên Chí Bảo Huyền Hoàng Chuông. Cơ hội quả nhân đã cho các ngươi, cũng không biết các ngươi ai có năng lực từ quả nhân lấy đi đổi đi cái này bốn dạng bảo vật. Nhân Hoàng Điện bên trong, phong tử thần đem mọi người tâm tình kích động từng cái thu vào trong mắt, nhịn không được cười lắc đầu. Thần đã dám đem những này đồ vật lấy ra, vậy nếu là thật sự có người đạt tới yêu cầu, thần cũng là sẽ không chút do dự đưa ra ngoài. Điểm ấy tín dự, phong tử thần vẫn phải có. Chỉ là, trước ba người còn có lấy được khả năng, nhưng cuối cùng đồng dạng, tiên thiên chí bảo huyền hoàng chuông, muốn có được lại khó như lên trời. Đạt được nó yêu cầu, đương nhiên đó là chém giết thiên ngoại tà ma lãnh tụ, cũng chính là Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công hai người. Yêu cầu này cũng là rất khó, đối với tu sĩ nhân tộc đến nói, cơ hồ không có hoàn thành khả năng. Nhưng nếu là không khó, lại như thế nào có thể làm nổi bật lên tiên thiên chí bảo chân quý đâu? Vốn gốc phong tử thần đã xuống, về phần khả năng không thể hoàn thành, liền nhìn đám người bản sự, an bài tốt bình thường nhân tộc cơ duyên. Phong tử thần lại đem ánh mắt chuyển rời đến thượng cổ nhân tộc trên thân, cũng an bài một chút bọn họ, xem như chính mình đã từng thân tín. Phong tử thần đối bọn hắn là có yêu cầu nghiêm khắc. Đương nhiên, tại yêu cầu nghiêm khắc đồng thời, phong tử thần cho bọn hắn cũng là tốt nhất. Cũng tỉ như, phong tử thần lần này chuẩn bị cho bọn họ cơ duyên, liền cùng bình thường nhân tộc khác biệt, đều là tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên thiên pháp bảo. Về phần tiên thiên linh bảo sao là, khẳng định không phải là thông thiên giáo chủ tặng. Thông thiên giáo chủ dùng để chấm dứt nhân quả mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, Phong tử thần còn không có che nóng hổi đâu. Liền tất cả đều cho phân ra ngoài. Liền như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc tiên thiên đạo tôn thực sự là nhiều lắm. Làm 10 cái tiên thiên linh bảo căn bản cũng không đủ phần đích. Phong tử thần căn bản không bỏ ra nổi đến dư thừa tiên thiên linh bảo. Giao cho những cái kia thượng cổ nhân tộc. Nếu như thế, vì sao muốn nói? Phong tử thần cho những cái kia thượng cổ nhân tộc chuẩn bị liên quan tới tiên thiên linh bảo cơ. Duyên, thần không phải là không có tiên thiên linh bảo sao? Lại từ đâu bên trong biến ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo? Đưa cho thượng cổ nhân tộc nhóm. Cái này muốn cảm tạ Tam Thanh. Làm giấu giếm được phong tử thần cảm giác. Tại những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế vào nhân tộc thời gian. Tam Thanh cũng không để bọn hắn mang theo pháp bảo. Mà là đem hắn ẩn tàng lên. Chờ đợi bọn họ quật khởi về sau. Chính mình đi tìm. Mà bây giờ, phong tử thần liền đem chú ý đánh tới những thứ này pháp bảo trên thân. Những cường giả thời thượng cổ này pháp bảo bên trong. Tuyệt đối không thiếu hụt tiên thiên linh bảo. Nếu là thượng cổ nhân tộc có thể đem chúng đoạt tới tay. Cũng sẽ không thiếu pháp bảo. Về phần thượng cổ nhân tộc bản thân pháp bảo. Đông hoàng chuông phía dưới. Vạn vật không còn. Bọn họ ngay cả mình đều không có bảo trụ. Liền lại càng không cần phải nói pháp bảo. Đã sớm thành bột mịn trở về thiên địa. Tam Thanh giấu đi pháp bảo. Phong tử thần là tìm không thấy. Nhưng thần có thể tìm tới những cái kia cường giả thời thượng cổ chuyển thế thân A. Nhường thượng cổ nhân tộc đi theo đám bọn hắn. Tại hắn sắp tìm về kiếp trước pháp bảo thời điểm. Trực tiếp tiệt hồ. Hoặc là trực tiếp đoạt bọn họ. Không phải sao? Pháp bảo không liền đến tay sao? Lúc này, cũng đừng kéo cái gì nhân quả không nhân quả. Lượng kiếp là dùng tới làm gì? Chính là dùng để làm rõ nhân quả. Người chết vạn sự thôi. Trừ phi hắn phục sinh. Mà liền tại phong tử thần mưu tính cường giả thời thượng cổ thời điểm. Trong hồng hoang, cũng là biến số sống lại. Liền gặp trên Đông Hải, tử phủ châu bên trong. Bỗng nhiên dâng lên một đạo thông thiên triệt địa chí dương thần quang. Về sau, cái kia sớm đã vỡ vụn tiên thiên chí dương chi đạo. Một lần nữa ngưng tụ, từng bước hình thành một đạo vĩ đại thân ảnh. Liền gặp người kia, quan ba triều quan, dùng 9 màu dáng mây dùng. Toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm tiên thiên chí dương thần quang. Chính là thiên hạ nam tiên đứng đầu Đông Vương Công. Giờ khắc này, Đông Vương Công phục sinh. Ha ha, bần đạo trở về. Vui sướng tiếng cười từ Đông Vương Công trong miệng phát ra. Trong khoảnh khắc, liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa. Ầm ầm, thiên địa tại thời khắc này rung động dữ dội. Tự phát sinh ra cảm ứng. Đan dệt ra đủ loại dị tượng. Lấy chúc mừng Đông Vương Công trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.